Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, người nào cho ai tặng đầu người. Phanh, răng rắc, tiểu la lị Tô Tình bị quăng xuất thân thể hung hăng nện ở trên vách tường. Phát ra tiếng vang cực lớn đến, máu me khắp người, một ngụm đen nhánh huyết dịch càng là nhịn không được từ tiểu la lị Tô Tình miệng bên trong phun ra. Khiến cho nàng cả người sắc mặt tại lúc này biến đến vô cùng trắng bệch đến. Không có chút nào huyết sắc có thể nói. Khụ khụ, ngươi cái này đáng chết lão tạp chủng. Bạo quân một hồi làm thịt ngươi. Trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho Tô Tình khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Nàng gian nan ngẩng đầu đến nhìn về phía trước hắc ám chi thần áp. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là, Tô Tình lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Trước mắt nàng chính là Nhất Hoa. Hắc ám chi thần áp liền là xuất hiện ở nàng bên cạnh. Chân phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Tô Tình trên ngực. Hủy diệt mà cuồng bạo lực lượng bạo phát. Tô Tình chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cự lực cho đánh trúng. Xương ngực đều rất giống bị đá đến vỡ vụn. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài. Hung hăng nện ở cứng rắn trên vách tường. Phát ra tiếng vang cực lớn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Tô Tình miệng bên trong liền một tia thanh âm đều không thể phát ra. Không ngừng mà có xen lẫn nội tạng toái phiến đen nhánh máu tươi từ trong miệng nàng ho khan đi ra. Nàng gian nan ngẩng đầu muốn nhìn rõ ràng hắc ám chi thần áp. Thế nhưng là trong mắt nàng lại là mơ hồ một mảnh. Sau một khắc, càng thêm kịch liệt đau đớn truyền lại đến Tô Tình trong thân thể. Lại là hắc ám chi thần áp xuất hiện tại trước gót chân nàng. Chân phải mang theo lực lượng cường đại cùng dẫm đạp đến tiểu la lị Tô Tình trên ngực. Thế nào? Đau không? Nhìn lấy Tô Tình cái kia thê thảm bộ dáng. Hắc ám chi thần áp trên mặt không có chút nào ba động. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, còn có đau hơn đâu. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống. Hắn dẫm tại Tô Tình trên thân bàn chân lại là dùng lực đều nghiền ép mà đến. Cường đại kinh khí bạo phát, tiếng xương gãy liên tục không ngừng mà vang lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tô Tình sắc mặt tái đi. Miệng bên trong lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thống khổ đến cực hạn. Nàng há miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là trong miệng nàng lại là liền một tia thanh âm đều không có phát ra. Thống khổ như vậy, Tô Tình nàng cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Loại tư vị này quả thực là sống không bằng chết. Nàng cảm giác cả người xương cốt đều bị hắc ám chi thần áp cho dẫm nát. Không ai từng nghĩ tới hắc ám chi thần áp đối với một cái tiểu nữ hài vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Rất thống khổ a, bạo quân cái kia đáng chết hỗn đản đối ta làm đọ ngươi bây giờ chỗ thể nghiệm còn muốn thống khổ. Nhìn lấy Tô Tình cái kia thống khổ bộ dáng, điên cuồng thanh âm thì là từ hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Cho nên, người muốn trách lời nói, thì trách bạo quân cái kia đáng chết hỗn đản. Quái chính ngươi trở thành hắn đồng đội. Chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Hắc ám chi thần áp trong mắt hiện ra nồng đậm khoái ý. Nhặt lên một bên Tô Tình trước đó bị đại rơi xuống mặt đất xa ưng. Chậm chậm địa nhắm ngay Tô Tình đầu. Sau một khắc, hắc ám chi thần áp trực tiếp bóp cò. Không chút do dự, theo chói tai tiếng súng vang lên. Một cái dây băng đạn lấy nồng đậm hủy diệt chi lực thẳng đến Tô Tình mi tâm mà đến. Tại nàng trong con mắt phóng đại. Giờ khắc này, nguy hiểm khoảng cách Tô Tình gần như thế. Nồng đậm tử vong nguy cơ tràn ngập tại Tô Tình trái tim. Khiến cho đến sắc mặt nàng trở nên càng thêm trắng bệch. Đốt, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại viên đạn sắp chui vào Tô Tình mi tâm. Khoảng cách nàng mi tâm chỉ có không đến 2 cm khoảng chừng trong nháy mắt. Biến cố nổi lên, một cái kim sắc đánh lén viên đạn lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ từ đại điện bên ngoài nổ bắn ra. Mà đến, đánh trúng đối Tô Tình mi tâm nổ bắn ra mà đến viên đạn. đưa nó cho Trấn Khai. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, càng là có từng mai kim sắc đánh lén viên đạn lấy siêu cấp mau lẹ tốc độ mang theo xảo trá. Đường cong, xoay tròn lấy đối hắc ám chi thần áp nổ bắn ra mà đến. Đưa nó đường lui chỗ sắc bén. Sát ý vô biên, lăng liệt đến cực hạn. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại hắc ám chi thần áp trái tim. Nhanh như vậy liền đến a? Phát giác được nguy cơ, hắc ám chi thần áp trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Đại lượng vũ khí từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra, khiến cho đến thân thể của hắn trở nên hư huyễn, hướng về một bên chuyển rời mà đi. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, những cái kia gào thét mà đến viên đạn vạch phá không khí nhanh chóng xuyên thấu qua hắc vụ. Vậy mà không có tạo thành mảy may thương tổn. Đánh ở trên vách tường phát ra thanh thúy thanh vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Bạch, ở một bên, sương mù màu đen một trận quỷ dị nhúc nhích, vậy mà một lần nữa hóa thành hắc ám chi thần áp bộ dáng. Tại cái kia tinh chuẩn ám sát phía dưới, hắc ám chi thần áp vậy mà dựa vào quỷ dị thân pháp, lông tóc không thương, hắc ám chi thần áp cầm trong tay hắc ám quyền trượng thẳng tắp mà đứng. Một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cung điện cửa chính. Một cỗ không che giấu chút nào sát ý cùng khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, tại hắc ám chi thần áp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ở một bên Molina cái kia hưng phấn cùng kích động ánh mắt nhìn kỹ giữa. Phía trước cung điện cửa chính, một đạo ăn mặc áo khoác màu đen cầm trong tay huyễn khốc liệt hỏa tử thần thon dài thân ảnh liền chậm chậm địa nổi lên. Một cỗ cường đại uy áp càng là tốc thẳng vào mặt, khiến cho đến Molina cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực, trong lòng tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng hãi nhiên. Người tới chính là thư thần Thí Thiên, người rốt cục đến, bản thần đã đợi ngươi thật lâu. Nhìn lấy tay kia cầm liệt hỏa tử thần chậm chậm đi tới thư thần Thí Thiên, hắc ám chi thần áp trong mắt hàn quang lấp lóe, băng lãnh mà thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ ta thật lâu, người cứ như vậy không kịp chờ đợi cho ta tặng đầu người a. Nghe được hắc ám chi thần áp lời nói, thư thần Thí Thiên khuôn mặt anh tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cầm trong tay liệt hỏa tử thần vác lên vai, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tặng đầu người, nhìn lấy thư thần Thí Thiên cái kia bình tĩnh thong dong bộ dáng. Nghe được lời nói, hắc ám chi thần áp không khỏi nắm chặt nắm tay đầu. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, dày đặc âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tặng đầu người hẳn là ngươi mới đúng chứ? Bạch. Theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống, bàn tay hắn cách không đối một bên Molina một chảo, một cỗ cường đại hấp lực trong lúc đó bạo phát, Molina thân thể chính là bị hấp xả tới, chộp vào hắc ám chi thần áp trong tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thư thần Thí Thiên, nghiền ngẫm thanh âm thì là từ áp miệng bên trong truyền ra. Thí Thiên, người nói ra hỏa này nếu như chết sẽ như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.